Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 55, chủ tịch đương nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện trước mặt họ là một nhà cao ốc lớn rộng rãi, có thể nói là bao trùm năm khu lớn nhất ở Thượng Hải, nền vàng chữ to Tần thị cao sang lộng lẫy biết bao. Nhưng muốn làm việc ở đây không phân biệt giàu nghèo, họ chỉ tuyển những người có học thức cao, tài năng lẫn trí tuệ siêu phàm. Bảo vệ hay lao công ở Tần thị có thể nói công lương gấp 5 lần, giúp họ trang trải cả 3 tháng liên tiếp. Ba người uy nghiêm đi vào bên trong tòa cao ốc, khí thế ai cũng hùng hậu lẫm liệt. Đây là lần thứ hai cô bước vào công ty, có chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi lớn. Từ thiết kế nền trần đa dạng sang chảnh theo phương hướng Tây Âu, thiết bị an ninh tăng cường tinh vi chặt chẽ hơn. Họ bước vào thang máy chuyên dụng dành cho những chức vị cao cả trong Tần thị này. Thư ký Kim tỉ mỉ có phần tôn kính dẫn họ đi qua phòng hội nghị. Mời ba vị chủ tịch đang chờ. Cậu cúi đầu tay hướng về trước cử chỉ đang mời họ vào trong. Hàn Thiên bất ngờ di chuyển uy quyền chính giữa, khuôn mặt lạnh như băng cùng Vương Gia Uy và Tần Nhi tiến thẳng vào bên trong. Lúc này tất cả hội đồng quản trị xoay người 180 độ nhìn xuống dáng vóc của ba cô cậu uy nghiêm đang tiến đến gần họ. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Tần Nhi đến công ty sau 6 năm. Còn nhiều ánh mắt tò mò đặt lên người hai người đàn ông lịch lãm lãnh khốc ấy. Xin giới thiệu với các vị, đây là con trai trưởng của ta Tần Thiên. Còn vị này là con rể của ta, chủ tịch Vương Gia Ảo, Vương Gia Uy. Những ánh mắt kèm theo tràn pháo tay nhiệt liệt có phần cảm động, vui mừng và bất ngờ. Họ đã nghe danh Vương Gia Uy từ lâu mà đến nay mới được ngắm nhìn, thật sự làm khẩu phục tâm phục. Hàn Thiên nhẹ nhàng bước lên bục, thần thái vẫn giữ nguyên như cũ, lạnh lùng uy nghiêm đứng cạnh Tần Phan. Vương Gia Uy và Tần Nhi thoải mái ngồi xuống hai chiếc ghế sang chảnh được đặt chính giữa phòng hội nghị. Hôm nay ta xin tuyên bố chức vị chủ tịch của ta từ nay sẽ trao lại cho Tần Thiên, con trai ta, làm chủ tịch đương nhiệm. Những vị hội đồng quản trị trên gương mặt nở nụ cười phúc hậu, trên tay liên tiếp các tràn pháo tay. Không cần ông đến nay tuyên bố thì họ cũng biết được ngôi vị chủ tịch Tần gia là của ai. Nhưng truyền thống vẫn là truyền thống. Chào các vị hội đồng quản trị, tôi Tần Thiên từ nay sẽ hoàn thành tốt vị trí chủ tịch Tần gia. Giọng nói của anh không lạnh cũng không nhạt, chỉ có sự trần khàn trong đó. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, bản lĩnh của một vị chủ tịch tối cao, trách nhiệm cả một cao ốc đồ sộ tiếng tăm này. Cuối cùng buổi hội nghị cũng kết thúc sau 2 tiếng họp hội đồng. Tần Phan thanh lịch nở nụ cười hiền hậu sang hai đứa con của mình. Có lẽ Tết nay ta không đón được cùng các con, nhưng quà sẽ không có được. Tuần lệnh sếp, Tần Nhi trêu đùa quấn quýt bên cạnh Hàn Thiên, mặc kệ cho hai người còn lại bàn chuyện công sự. Đối với cô chỉ cần có anh hai kế bên mình, chuyện gì cô cũng không quan tâm, ngoại trừ một người nữa xuất hiện cũng là quan trọng với mốc cuộc sống của cô. Nhưng chỉ khi có Hàn Thiên ở bên, chuyện gì cô cũng có thể làm, vì luôn có anh đằng sau bảo vệ cô vô cùng. Đối với Vương Gia Uy, anh sẽ dùng hết tính mạng mình để bảo vệ cho cô, đó là điều lo sợ nhất trong lòng. Ba con và Uy về Italy, sẽ quay về Italy xử lý việc công ty nên không ở đây cùng ba tới ngày hai người di cư sang Ý. Tần Phan yêu thương nhìn khuôn mặt nũng nịu của cô, từ tốn ôm vào lòng của mình. Bàn tay vuốt nhẹ sóng lưng an ủi cô. Thiên cậu tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc tôi sẽ sang nhập Hàn Thị về Tần Thị thành tên Tần Hàn Thị, dù sao Hàn Thị cũng là một tay gầy dựng lên không nỡ bỏ. Được, chuyện đó cứ giao lại cho tôi, sẽ giải quyết dùm cậu ở Hàn Thị. Hàn Thiên nở nụ cười vừa ý, có phần cảm kích với cậu em dễ này của mình. Rồi sang cưng chiều ôm cô vào lòng, bất giác đặt nụ hôn lên mái tóc, thể hiện lên rằng người anh thương nhất là nha đầu Tần Nhi cô. Lão đại, em đã làm xong thủ tục máy bay sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ tối và người chỉ còn lại 2 tiếng. Được phong cậu ở lại giúp Thiên xử lý Tần thị, tuân lệnh. Trong ngũ tứ thì A Phong là người điềm đạm bình tĩnh vô cùng, phong thái lạnh lùng nghiêm túc khó lường. Từ võ thuật đến cách phòng ngự không có gì khó với A Phong. Việc xử lý kinh doanh tập đoàn hay công ty như Tần Thị, Vương Gia Ảo với anh không phần khó khăn. Cách Trương,